Konoha Chi Quang, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo ánh mắt phức tạp, không sai, ngươi chính là Indora Chakra chuyển thế. Tuy nhiên Madara chỉ là Indora Chakra chuyển thế, nhưng ở cái thế giới này, Chakra có đôi khi so linh hồn càng có thể đại biểu một người bản chất, chính như lúc này hắn cũng là sau khi chết du đãng trên thế gian Chakra. Bởi vậy, lục đạo cũng không có phủ định cái này mọi khái niệm. Đến ở chiến trường bên trên người khác thì là hoàn toàn mộng. Đột nhiên thêm ra tới một cái kẻ địch mạnh mẽ cũng coi như, làm sao Madara còn tưởng là trận nhận cha. Còn có, nếu như bọn họ không nghe lầm lời nói, Madara gọi là hắn lục đạo tiên nhân A, Hashirama cùng Tobirama cũng không hiểu ra sao, Madara cha không phải Uchiha điền đảo sao. Chẳng lẽ vị kia Uchiha tộc trưởng không cẩn thận bị người chụp mũ? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Madara lại hỏi nói. Ngươi là đến ngăn cản ta, chấm, lục đạo khẽ vuốt cằm, ta không thể nhìn cái thế giới này hướng đi hủy diệt. Madara nhịn không được lớn tiếng cười rộ lên, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng ý vị. Chiến quốc thời đại mấy năm liên tục chinh chiến ngươi không thèm quan tâm, nhẫn thôn thời đại 3 lần đại chiến ngươi không thèm quan tâm, hiện tại ta muốn tiêu trừ chiến tranh, thống khổ, ngươi ngược lại là đứng ra. Lục đạo gắng chịu nhục. Bởi vì ta cũng không phải là thời đại này, người ta chỉ là quan chắc người, không có quyền can thiệp các ngươi làm ra quyết định. Madara lạnh giọng chất vấn, vậy ngươi bây giờ tại sao lại đứng ra? Lục đạo đưa ánh mắt về phía một thước, bởi vì ngươi bị tà ác tồn tại ảnh hưởng, làm ra vi phạm bản tâm lựa chọn, ta nhất định phải đem cái này sai lầm tiến hành sửa đổi. Một thước chỉ chính mình, một mặt vô tội, tà ác tồn tại, ngươi sẽ không phải là nói ta đi. Lục đạo trịnh trọng sự tình nói. Cái thế giới này rất lớn, nếu như một thức đại nhân nguyện ý từ bỏ một ít ý nghĩ điên cuồng, cũng không phải là không thể dung hạ 2 cái Ososuki. Một thức cười ha ha, người cũng biết chúng ta bộ tộc này bản tính, để cho ta từ bỏ, không phải buộc sói ăn cỏ sao. Còn có, hắn hiện đang quyết định cũng không phải ta hướng dẫn, trách nhiệm này ta cũng không đọc. Lục đạo thở dài, đã như vậy, này ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi nhân đạo hủy diệt. Quảng cáo, một thức híp mắt tại Naruto, Sasuke trên thân đảo qua, sau đó cười rộ lên. Ngươi vậy mà đem chính mình lực lượng phân cho 2 cái này tiểu quỷ. Hiện tại ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta nói loại này khoác lác. Hắn lực lượng tăng trưởng, mà 6 cỗ lực lượng suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế, ăn hết lục đạo không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, một thức càng nhẹ nhõm, nhịn không được trào phúng nói. Tập trung lực lượng đánh bại ta, sau đó lại ngăn cản Madara, đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Lục đạo lại là nhớ tới trước đó cùng Soseki đối thoại, bọn họ địch nhân không tại nhẫn giới, mà là tại tinh không xa xôi. Cân nhắc đến tương lai Ososuki khách đến thăm khả năng âm thầm điều tra, vì ngăn ngừa đem địch nhân hoảng sợ chạy, hắn nhất định phải tạo nên cùng một thức đồng quy vu tận giả tưởng. Cho nên, phân ra một phần lực lượng là rất lợi hại có cần phải. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm, muốn gạt qua một thức hắn còn lại bộ phận này lực lượng tự nhiên không có khả năng vượt qua một thức quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do này không thể nói ra được, lục đạo cũng liền nói. Nếu như thế giới đều hủy diệt ta chiến thắng ngươi thì có ích lợi gì? Chỉ ít tại ta đánh bại trước ngươi, đem cái thế giới này vận mệnh giao phó đến trên tay bọn họ. Nghe vậy, một thức cười nói. Ha ha, vậy ta cũng phải cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đem cái thế giới này hoàn chỉnh giao cho trong tay của ta. Chấm, lục đạo bất vi sở động, đã ngươi không muốn hiện tại liền hủy cái thế giới này, vậy thì tốt qua ngoài vũ trụ nhất chiến đi. Một thức mỉm cười nói, vừa vặn ta cũng không muốn bị bầy khỉ này vây xem. Nói, hai người như tên lửa bay về phía sâu khoảng không. Chờ bọn hắn rời đi, Madara mới thần sắc đạm mạc nhìn về phía Naruto Sasuke. Không nghĩ tới, bị ta coi nhẹ 2 đầu tiểu trùng từ vậy mà thành trận chiến tranh này lớn nhất đại biến số. Sasuke đối chọi gay gắt nói, vậy ngươi phải cẩn thận côn trùng không để ý nói không chừng liền biến thành cự long. Vậy ta ngay tại nó biến thành cự long trước nghiền chết nó tốt. Nói, Madara bỗng dưng chế tạo ra một đống lớn hắc quan, một mạch hướng Sasuke ở chỗ đó phương ném đi. Sasuke chân đạp cầu đạo ngọc ván trượt. Phảng phất ngự kiếm phi hành tại một đoàn hắc quan bên trong xuyên tới xuyên lui, đi vào Madara trước người cũng là một phát chú ấn thiên điểu duệ thương. Chidori Sapphire, Naruto theo sát sau bay qua, cũng cùng đi theo một phát tiên pháp Odama Rasengan. Madara đương nhiên sẽ không ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, nhưng hắn vừa bay về phía một bên, đột nhiên thấy hoa mắt không khỏi rượu liền trở lại nguyên địa, sau đó bị nhất thương đâm xuyên, tiếp lấy lại một tiểu cầu đánh bay. không gian năng lực, Madara ở giữa không trung ổn định bay ngược xu thế, che ngực hỏi. Sasuke lạnh nhạt nói, nhãn thuật thiên thủ lực, Raigan chuyên trúc nhãn thuật, Madara trong lòng kinh ngạc đồng thời còn có chút im lặng, nếu như nói hắn chuyên trúc nhãn thuật là cao cấp bản phân thân thuật này, Sasuke chuyên trúc nhãn thuật liền là cao cấp bản thế thân thuật. Một cái khác tiểu quỷ sẽ không cho hắn chỉnh ra cao cấp bản biến thân thuật a, thật mạnh a, không hổ là Sasuke. Mình trong lòng người tán thưởng một tiếng, sau đó không cam lòng lạc hậu làm ra bản thân chuyên trúc nhẫn thuật. Cáp, nhìn ta hậu cung thuật, tại một đám hoàn phỉ yến xấu trần trụi mỹ thiếu nữ bên trong, Minh Tử lặng yên vây quanh Madara sau lưng, chuẩn bị dùng khởi bạo phù cho Madara đến một cái thiên niên sát. Có thể nàng còn không có tới gần, liền bị Madara một chân đá bay ra ngoài. Naruto biến trở về nguyên hình, chấn kinh nhìn về phía Madara. Thật mạnh, loại này sắt thép ý chí so háo sắc tiên nhân cùng Jiraiya lão sư mạnh quá nhiều. Liền cái này, Madara trong lòng cười nhạt một tiếng, vạn mơ cô em cái nào cường giả chịu không được loại này dụ hoặc. Sasuke lại là nheo mắt lại, bay đến Naruto bên tai nói nhỏ vài câu. Ai, dạng này có thể chứ, thử nhìn một chút a, dù sao ngươi cũng không sợ mất mặt. Vậy được rồi, Sasuke ngươi làm tốt công kích chuẩn bị. Naruto ánh mắt kiên định bay đi lên. Madara, nhìn ta chiêu này, nghịch hậu cung thuật, quảng cáo, nhất thời, mười mấy cái lõa thể Hashirama đem Madara vây quanh, hướng hắn tao tư thế làm thủ. Madara tức thì trừng to mắt, lớn tiếng quát lớn nói. Buồn nôn, ô uế, biến thái. Lời tuy như thế, nhưng hắn tựa hồ căn bản không có rời ánh mắt ý tứ, một bộ phê phán tính xem kỹ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp tình hình này, Sasuke nắm lấy cơ hội dùng ra Susanoo, dẫn theo đại thái đao hướng Madara nhất đao bổ xuống. Madara bị cái này hung mãnh vô chủ nhất đao bổ tiến, mặt đất càng là nứt ra một đầu kéo dài mấy ngàn mét khe nứt lớn. Lúc đầu cảm khái thoái hóa đạo đức liên quân tất cả mọi người bị một đao kia rung động, Sasuke đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Trước đó thiên thủ lực cùng liên thủ công kích tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại, nhưng sức biểu hiện không đủ, một đao kia mới chính thức để bọn hắn ý thức được biến hóa. Đúng lúc này, địa chỗ sâu đột nhiên chấn động kịch liệt trong lúc lơ đãng toát ra khí thức để mọi người linh hồn đều ẩn ẩn run rẩy đứng lên. Đây là có chuyện gì? Madara nổi giận sao? Không đúng, này khí thức tuy nhiên cùng hắn rất giống, nhưng lại có chút khác biệt. Bị lục đạo cáo chi hoàn chỉnh đi qua Sasuke, Naruto tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen. Madara sẽ không phải là bởi vì nổi giận đan sen, bị Kaguya chiếm lấy thân thể a, bọn họ còn chưa kịp dùng âm dương chi lực phong ấn Madara đâu. Hai người nhìn nhau, song đời, giống như không cẩn thận chơi đại. Từ phong ấn Madara biến thành phong ấn Kaguya, cái này độ khó khăn hệ số hiện lên bao nhiêu tăng trưởng a cách chương.